Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 18, địa vị cao thượng của luyện khí sư. Góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta đương nhiên biết điều này. Như thế nào, chẳng lẽ ta không thể mua lò luyện khí này sao? Tôn trưởng quầy ngẩn ra. Bạch tiểu thư, nếu ngươi thật tình muốn mua, bổn tiệm đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Sao lại không được, đây là 800 lượng bạc, mau tìm người đưa hàng cho ta đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly có chút không kiên nhẫn ngắt lời hắn. Tôn trưởng quầy tiếp nhận bạc, vừa giật mình, vừa bất đắc dĩ, đều nói Bạch gia tam tiểu thư là một phế vật. Hiện tại xem ra, không chỉ là phế vật, mà còn là kẻ bại gia nữa à. Lò luyện khí là vật chân quý như vậy, nàng tùy tay liền vứt tiền ra mua, cũng không nghĩ tới, cái này mua về sẽ vô dụng, cũng không xem xét giá trị của nó, đã vung tiền như ném đá trên sông A 800 lượng bạc. Liền tính là đan dược chữa thương cấp 1, cũng có thể mua được một bình nhỏ, bất quá, tôn trưởng quầy cũng sẽ không có bất kỳ than phiền gì với bạc. Thấy Hoàng Nguyệt Ly sảng khoái thanh toán tiền. Vội vàng nói, vâng vâng vâng, Bạch tiểu thư, người yên tâm, thiên chân các chúng ta phục vụ vận chuyển hàng tuyệt đối rất nhanh. An toàn, đáng tin cậy, cam đoan buổi chiều sẽ đưa đến cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly ân một tiếng, đi xuống quầy, khách nhân xung quanh sôi nổi ghé mắt nhìn, đều đặt nhãn hiệu phá sản cho Hoàng Nguyệt Ly. Tất cả mọi người cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly có nhiều tiền mà không chỗ để tiêu. Mới mua lò luyện khí, căn bản không người nghĩ tới, nàng thật sự có thể luyện chế huyền khí. Đây là bởi vì, luyện khí sư ở Thiên Lăng Đại Lục là một loại chức nghiệp rất hiếm có lại phi thường cao quý. Cho dù chỉ là luyện khí sư cấp 1 ở một tiểu quốc, cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn. Huyền khí giúp võ giả tăng lên thực lực, là rất rõ ràng, hai võ giả có cùng đẳng cấp. Nếu có thêm huyền khí phù hợp, thường thường có thể đạt được ưu thế tuyệt đối, đè bẹp đối phương, mà điều kiện tiên quyết để trở thành luyện khí sư, chính là nhất thiết phải đồng thời có thuộc tính hỏa và thuộc tính kim. Còn cần thiết phải có tinh thần lực rất lớn, thiếu một thứ trong số này cũng không được. Võ giả có hai thuộc tính, vốn dĩ là trăm dặm mới tìm được một. Hơn nữa, người có thiên phú vừa là hỏa vừa là kim. Lại có tinh thần lực thì càng ít, hai điều kiện kết hợp lại, có thể phù hợp với điều kiện trên, cơ hội tìm được một người như thế quả thực giống như là bị sét đánh. Hơn nữa, cấp bậc của luyện khí sư càng tăng cao, yêu cần hao phí một lượng tài nguyên càng lớn, nếu sau lưng không có tông môn hoặc là gia tộc cường đại, căn bản không có khả năng có nhiều tài lực như thế. Bởi vì luyện khí sư rất hiếm. Khiến cho thân phận bọn họ giống như nước lên thì thuyền lên. Đi đến nơi nào, cũng được người ủng hộ. Nghĩ cũng biết, Bạch gia tam tiểu thư nổi danh là một phế vật trên toàn quốc như vậy. Như thế nào sẽ là luyện khí sư cao quý đây? Hoàng Nguyệt Ly cũng mặc kệ người khác nghĩ gì về nàng. Không coi ai ra gì mà đi tới khu vực nguyên liệu luyện khí. Khu vực này, thời điểm lúc vừa vào cửa hàng nàng cũng đã dạo qua. Sớm đã biết vật mình muốn mua. Trưởng quầy, ta muốn một cây tiêu thương trúc, xiao xiang chu, một khối sắc tích thạch, xe xi xi, đỏ thẫm, 20 phiến bắc xuyên vân mẫu, bay choan nhun mẫu, 3 khối tinh thiết, trinh tai, nghe Hoàng Nguyệt Ly nói tên nguyên liệu thuộc như lòng bàn tay. Trong mắt tôn trưởng quầy đều mau rớt tới trên mặt đất. Đây thật đúng là những nguyên liệu thường thấy dùng để luyện khí. Bạch tam tiểu thư mua lò luyện khí, lại mua nguyên liệu luyện khí, đây là chứng tỏ điều gì? Chẳng lẽ nàng đang tính tự mình tinh luyện cái gì đó? Cách chương.